Chắc không phải là ra ngoài không mang não, quên mất chuyện quan trọng như vậy rồi chứ. Bác gái Lục tức giận chừng Lục Ngọc. Tiện nhân, mày nói bậy cái gì? Nói xong vươn tay muốn đánh Lục Ngọc. Bị Phó Cầm Duy bên cạnh bắt lấy cánh tay. Phó Cầm Duy nói, bác Lục, Lục Ngọc là vợ tôi. Xin bác nói chuyện khách sáo một chút. Cách chương.